Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, song thuẫn hệ thống. Giữ gốc 3, đối người xem mà nói, nhất là đối với Âu Mỹ người xem, bọn hắn muốn xem đến không phải tồi khô lạp hủ 3, không. Không phải một nhánh chiến đội thực lực hoàn toàn nghiền ép một cái khác nhánh chiến đội, mà là song phương cường cường va chạm, thực lực cân đối, một đường chiến đến bao năm đánh đầy mới thôi. Đây mới là bọn hắn muốn xem thi đấu thể nghiệm, dù sao vé vào cửa không rẻ, nói thế nào cũng phải giá trị về giá vé không phải. Người xem các bằng hữu hoan nghênh trở về, Tôn Á Long giang tay ra, lại nói, vừa rồi tại hậu trường trong phòng nghỉ ta gặp Lý Mục. Các ngươi đoán hắn nói thế nào? Cái gì nói thế nào? PDD cùng Sika dựng lên lỗ tai, đồng thời âm thầm hối hận. Mình làm sao lại không có nước tiểu? Thân, gấp, su, đây quả thực bỏ qua trực tiếp tin tức nha. Trước đó thấu cái ngọn nguồn, thanh này IG định dùng đại chiêu, mà lại cái này đại chiêu lớn đến các ngươi ai cũng không nghĩ đến. Tôn Á Long một mặt thần bí, cát, ta thoát, khụ khụ, PDD vừa định biểu tao lời nói, đột nhiên ý thức được trường hợp không đúng, vội vàng thu về, ngươi cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Tôn Á Long cằn nhằn lạnh dung, một mặt vô tội, ta nhìn hắn hẳn là cũng đã biết như thế điểm nội dung. Biết IG sẽ lên mặt chiêu. Về phần lấy cái gì liền ngay cả chính hắn đều không biết được. Đến cùng là Tôn Á Long đức mây sắc, cộng tác, hai người não mạch kín đều là giống nhau. Quả nhiên, Sika cái này vừa nói, Tôn Á Long sắc mặt lập tức chính là sụ xuống. Bị đoán chúng A huynh đệ, PDD cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ đầu của mình, thầm suy nghĩ. Tôn Á Long người này đã xuất ngũ về sau có chút tao a. Ngay cả mình cũng dám lắc lư, yêu lừa dối người dễ dàng đầu chọc, nguyên rủa ngươi về sau biến thành tên chọc. Trong lòng oán thầm ở giữa, PDD ra vẻ bình tĩnh. Tốt, BP hẳn là muốn bắt đầu. Đã cũng không biết kia để chúng ta đến đoán xem nhìn. Cược cơm tối. Đoán xem IG bên này sẽ chọn cái gì anh hùng tốt a? Ta đoán đường dưới, ta tầm nếu có As tuyệt đối là muốn cầm As. Nếu là As không có vậy ta liền đoán cái Esrean đi. Dù sao chính là lưu manh, bắn nhưng có thể chơi cái bảo đảm sắp xếp cái chủng loại kia. Janna cũng rất không tệ. Tôn Á Long đoán xong, quay đầu nhìn về phía Sika. Sika một cái giật mình, lúc này trả lời, bên trong giá IG khẳng định chọn cường thế anh hùng. Lúc trước hai trận BP đến xem, IG rõ ràng không có ý định để cho đối thủ AZ cùng Victor. Cho nên trung lộ đại khái suất sẽ là thích khách anh hùng. Jungle, vẫn là Lee Sin A. PDD có chút mộng bức nhìn xem đem ánh mắt tụ vào đến trên người mình hai người. Hai người các ngươi nhìn cái gì? Mẹ nó thế giới thi đấu đến bây giờ. Lý Mục có vẻ như liền lấy qua một lần tái diễn top lên anh hùng a. Hiện tại các ngươi để cho ta đoán. Đoán em gái ngươi. Ta đoán hắn chơi Olaf. PDD tức giận bất bình. Tùy ý phủ một cái. Đừng làm cười lão thiết. Olaf cái này anh hùng liền trước trung kỳ coi như lợi hại. Thật đến lớn hậu kỳ xông vào đám người sẽ bị dây. Ngươi đoán cái gì không dễ đoán Olaf. Hôm nay ngươi nếu là đoán chúng, Michelin tam tinh phòng ăn. Tốt a, cháu ta ca mời khách. Tôn Á Long cười đùa tí tửng. Ta cũng coi như dừng lại. Nếu như không phải, liền ngươi mời. Ok, Sika liên tục không ngừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hai người các ngươi bước. PDD là thật mộng, bất quá hắn ngược lại là không có tiếp tục đối với chuyện này xoắn suýt xuống dưới. Dù sao hiện tại trong ba người hắn là lẫn vào tốt nhất cái kia. Một bữa cơm ăn vạn thanh khối tính là gì? Ta tao heo còn ăn sống qua tưởng nhổ con trai. Các ngươi nếm qua sao? PDD khinh bỉ nhìn hai người một chút. Đúng lúc gặp lúc này, BP Khâu đã bắt đầu. Ngoài dự liệu, Katie không có lựa chọn màu tím phương, mà là tuyển màu lam phương. Bọn hắn trực tiếp muốn cướp một cái anh hùng. Đoạt cái gì? IG huấn luyện viên lập tức cảnh giác. Không sao, chúng ta cứ dựa theo ý nghĩ của mình đến liền tốt. Lý Mục để IG huấn luyện viên thần kinh thoáng. Chậm dần, hắn cũng cảm thấy mình quá lo lắng. OP anh hùng còn nhiều. Rất nhiều, chỗ nào ban tới. Katie ba tay ban vị. Phân biệt cho đến Chi Chu nữ hoàng. AG, đào mộ người. Ban rơi mất đào mộ. Lý Mục như có điều suy nghĩ. Đào mộ cường đại ở chỗ tuyến bên trên tiêu hao năng lực. Mà lại đối hợp lại. Đối mặt tuyệt đại đa số anh hùng lúc cũng sẽ không lâm vào xu hướng suy tàn. Nhất là tại cấp 6 về sau. Giai đoạn trước sợ hãi bị đào mộ áp chế. Cấp 6 muốn hung một bộ thậm chí đơn giết. Cái này anh hùng đến cùng là cái gì? IG ba tay ban người rất bình thường thông thường. Gangplank, Mordekaiser, cuối cùng một tay cho đến Riverside. Để Victor, cầm sao? Katie đám người trần chờ. Phiên bản T cấp 1 khác Victor phóng xuất. Bọn họ đích xác không có lý do không cầm. Cầm, dạng này tốt nhất. Thậm chí so với chúng ta trong dự đoán đội hình cường độ còn cao hơn. Katie huấn luyện viên thoáng kinh ngạc về sau, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Victor tỏa chấn trung lộ. Trước đó hai thanh toàn bộ đều là thế yếu mít, cũng sẽ không cần lo lắng quá mức. Victor sở dĩ mạnh, thứ nhất là bởi vì hắn tay dài. Thứ hai có kỹ năng trọng lực trận tại, dẫn đến hắn tại đối mặt thích khách anh hùng lúc cũng sẽ không rất bình thường hư. Một đoạt Victor, đơn giản hoàn mỹ, đến phiên IG chiến đội lựa chọn. IG đầu tiên là quyết định heo muội, sau đó lại tuyển một tay Lulu. Ghế bình luận bên trên, ba người chân mày hơi nhíu lại, sẽ không phải là muốn bốn bảo đảm một A. Bảo đảm kít kít, đại huynh đệ đừng làm rộn. Tôn Á Long một mặt mộng bức, thịt thản loại hình jungle, lại thêm rất có thể là mít vị Lulu. Cái này rõ ràng là tại hướng bốn bảo đảm một phương hướng phát triển nha. Bảo đảm kít kít, đừng làm đi. Ngay tại ba tên giải thích đều cảm giác IG cái này đội hình có chút mê lúc. Katie chiến đội hai ba tay lựa chọn cũng quyết định xuống tới. Theo thứ tự là Kalista cộng thêm Alista. Thật hung đường dưới tổ hợp. Hài bước, chịu nổi không? Lý Mục hỏi. Katie lựa chọn cường độ cao như thế đường dưới. Như thế Lý Mục không nghĩ tới. Bởi vì cho tới nay, Katie đường dưới đều chọn loại kia đoàn chiến tương đối dễ dàng tìm chuyển vận vị trí. Trung kỳ phát lại bổ sung dục năng lực khá mạnh anh hùng. Kalista muốn tìm đến chuyển vận vị trí không khó. Nhưng tỷ lệ sai số cũng rất thấp. Tuyển ra cái này anh hùng đến đủ để thấy hắn đến cùng là có bao nhiêu tự tin. Chịu nổi, hai bước cắn răng một cái. Đăng, IG lầu 3 quyết định Cogmo. Lầu 4 lại quỷ dị lựa chọn Kama. Oh my god, Tôn Á Long vỗ trán một cái. Thôi a cái này BP. Bốn bảo đảm một ngươi bảo đảm. Ngươi bảo đảm, hắn không nói ra miệng. Dù nói thế nào hài bước cũng là trước kia mình đồng đội. Chỉ là Tôn Á Long hoàn toàn không cách nào lý giải. Coi như gần nhất kít kít trạng thái có chỗ ấm lại. Cũng đảm đương không nổi đoàn đội hạch tâm vị trí này a. Katie bên kia cuối cùng hai tay tuyển người dường như trầm mặc một chút. Có lẽ bọn hắn cũng bị IG đội hình kinh đến. Chuẩn xác mà nói là cười bị sặc. Bốn bảo đảm một, thú vị, quá thú vị, bọn hắn cùng chúng ta đánh dùng bọn hắn nhược điểm đến đánh bốn bảo đảm một. Sơ Sunday cười đến không được, Katie huấn luyện viên cũng là một mặt nhẹ nhõm, bọn hắn không có càng nhiều chiến thuật có thể cầm ra. lựa chọn ra dạng này một bộ đội hình ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hẳn là muốn tùy tiện đánh một chút, sau đó về nhà, cho ta cầm Riven. Sir Sunday kích động, Arawo nhìn thoáng qua huấn luyện viên. Huấn luyện viên cười nhạt nói, cầm đi, Rian, đã định, cuối cùng một tay cho đến Scott Jungle. Thích bốn bảo đảm một là A. Scott trầm ngâm 2 giây, lấy rượu thùng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.